Độc sủng xấu phu, chương 125, học đường tổ chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Kính Nguyên này trong phòng là để lại người, bất quá Thẩm An Tân chỉ là cái gầy linh linh song nhi, cho nên phía trước căn bản liền không ai phòng bị hắn. Hắn như vậy một chát, thế nhưng liền như vậy chát ở Phùng Kính Nguyên trên vai nhạc văn tiểu thuyết www.vkflwxs520.com. Phùng Kính Nguyên quần áo xuyên không ít, Thẩm An Tân cây châm không ở hắn trên người chát ra cái gì miệng to tới, nhưng cũng chát bị thương hắn, lập tức liền có máu tươi từ bờ vai của hắn chỗ xông ra, nhiễm hồng hắn quần áo. Người điên rồi, Phùng Kính Nguyên kêu sợ hãi một tiếng, một bên sau này lui một bên kêu người. Mau giữ chặt hắn, Thẩm An Tân cũng không nhiều lắm lời nói, rút ra Phùng Kính Nguyên trên người cây châm, liền lại hướng Phùng Kính Nguyên trên người chát đi. Phùng Kính Nguyên tuy nói là cái nam nhân, nhưng quá béo, Thẩm An Tân hiện tại lại một bộ liều mạng tư thế, thế cho nên Phùng Kính Nguyên lại bị Thẩm An Tân cấp chát, lần này lại là bị chát ở hắn vươn đi ngăn trở kia chỉ cây châm trên tay, bụ bẫm tay thiếu chút nữa đã bị chát xuyên, máu tươi thực mau liền tí tách lạc cái không ngừng. Thẩm An Tân, người có chuyện hào hào nói. Phùng Kính Nguyên nhìn đến Thẩm An Tân bộ dáng, có chút sợ nhưng Thẩm An Tân căn bản liền không nghĩ cùng hắn hào hào nói chuyện. Chỉ là Thẩm An Tân cũng chỉ có thể chát này hai hả. Phùng Kính Nguyên bên người thực mau liền kéo lại hắn. Bị giữ chặt lúc sau, Thẩm An Tân liền không thể động đậy cũng không dãy dụa, liền như vậy mộc mà đứng. Thẩm An Tân, ngươi làm tốt lắm. Phùng Kính Nguyên dùng không bị thương tay bắt lấy chính mình bị thương tay không cho máu tươi chảy ra, vội vàng kêu bên người. Các ngươi mau đi tìm đại phu. Lập tức liền có người tìm đại phu đi, Phùng Kính Nguyên lúc này, lại nhìn về phía Thẩm An Tân. Thẩm An Tân như vậy, Phùng Kính Nguyên chỉ cho là chính mình làm sự tình bại lộ. Hắn lúc này có điểm tức muốn hộc máu, nhịn không được liền mắng. Thẩm An Tân, người có bản lĩnh tìm điều hòa nhảy vào đi, chó điên giống nhau nơi nơi cắn người tính cái gì. Phùng Kính Nguyên cũng là hai ngày này mới biết được phía trước vị kia Chu Khâm Sai, thế nhưng là Thẩm An Tân tìm tới. Hắn biết Thẩm An Tân tính tình cùng những cái đó từ nhỏ bị người dưỡng ở nhà tam tòng tứ đức giáo song nhi không sai biệt lắm, cho nên ngay từ đầu muốn cho chính mình nhi tử đi cưới hắn, mà không lâu trước đây, lại làm người hỏng rồi Thẩm An Tân trinh tiết tới hại hắn. Hắn ngóng trông Thẩm An Tân im ắng mà tự sát mới hảo, bằng không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt cũng đúng, không nghĩ này Thẩm An Tân, lại là chịu không nổi đả kích làm ầm ĩ ra rất nhiều chuyện tới, hiện tại còn nghĩ đến giết hắn. Người này quả thực điên rồi. Thẩm An Tân ngơ ngác mà nhìn Phùng Kính Nguyên không nói chuyện, Phùng Kính Nguyên tắc lại cười lạnh nói. Thẩm An Tân, ngươi chờ ta sớm hay muộn gấp 10 lần đòi lại tới. Là ngươi, Thẩm An Tân nhìn Phùng Kính Nguyên, cả người đột nhiên tỉnh táo lại, Phùng Kính Nguyên vì cái gì làm hắn đi nhảy sông? Hắn có phải hay không biết cái gì? Trịnh Dật phía trước biểu hiện, rõ ràng là cái gì cũng không biết, Phùng Kính Nguyên lại không giống nhau. Kỳ thật, có khả năng nhất tới hại hắn, chính là Phùng Kính Nguyên. Hắn phía trước như thế nào liền không nghĩ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi kinh thành phía trước, hắn nương lo lắng hắn sẽ gặp được nguy hiểm, lần nữa dặn dò hắn phải cẩn thận, còn làm hắn nhiều mang theo một ít hộ vệ ra cửa. Kết quả tới rồi Hà Thành huyện, hắn sợ người khác biết hắn trộm đi Hà Tây thôn, trộm đi hỏi thăm Tưởng Trấn, ra cửa thời điểm lại là liền gã sai vặt cũng chưa mang theo. Su y gờ sứa y gờ đi, ngươi không phải cả ngày nghĩ bị nam nhân áp sao, ta đây là giúp ngươi. Phùng Kính Nguyên trên người đau thực lúc này khắc chế không được liền muốn kích thích một chút Thẩm An Tân. Thẩm An Tân một cái giật mình, đột nhiên cũng không biết là nơi nào tới sức lực lại là tránh thoát kia hai cái lôi kéo người của hắn, bay thẳng đến Phùng Kính Nguyên nhào tới. Trịnh Dật ở Thẩm An Tân sau khi rời khỏi càng nghĩ càng cảm thấy Thẩm An Tân trạng huống không đúng lắm, liền tìm người đi nhìn điểm, sau đó đã bị người báo cho, nói là Thẩm An Tân tìm Phùng Kính Nguyên đi. Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên hai người, vẫn luôn là không đối phó, thường thường liền phải nháo điểm mâu thuẫn ra tới, Trịnh Dật lo lắng lại muốn xảy ra chuyện, liền đi Phùng Kính Nguyên nơi đó, kết quả mới vừa đi vào, liền nhìn đến Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên vặn đánh vào cùng nhau. Đều dừng tay, Trịnh Dật nói, mà hắn vừa dứt lời, liền có người đi lên tách ra Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên. Thẩm An Tân, này lại là sao lại thế này? Trịnh Dật nhíu mày nói. Phía trước Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên hai người hắn vẫn luôn là càng coi trọng Thẩm An Tân, nhưng hôm nay, này hai người hắn đều phiền. Hiện tại rõ ràng Thẩm An Tân là chọn sự cái kia, hắn liền hỏi khởi Thẩm An Tân tới. Hắn hại ta, Thẩm An Tân nói, hắn ăn Phùng Kính Nguyên vài hạ, lúc này trên người đau thực nhưng thật ra hoàn toàn thanh tỉnh. Chỉ là, hắn rốt cuộc không có biện pháp đem chính mình tao ngộ nói ra. Trịnh Dật phía trước liền cảm thấy Thẩm An Tân trạng thái không quá đúng, hiện tại nghe được Thẩm An Tân nói, lập tức liền đoán được Phùng Kính Nguyên phòng chừng là đối Thẩm An Tân làm cái gì, phía trước còn giá hỏa cho Tường Trấn Triệu Kim Ca. Phùng Kính Nguyên người này, làm chuyện như vậy một chút đều không kỳ quái. Trịnh thiếu oan uổng a, là hắn giống người điên giống nhau, đột nhiên tới đánh ta. Phùng Kính Nguyên vội vàng nói, cấp Trịnh Dật triển lãm chính mình trên tay miệng vết thương. Trịnh thiếu, này Thẩm An Tân sợ là có điên bệnh, Trịnh thiếu ngươi nhưng nhất định phải đề phòng điểm mới được. Là hắn trước hại ta. Chấm, Thẩm An Tân cắn răng nói. Trịnh Dật mày gắt gao mà nhíu lại. Nguyên bản cùng Thẩm An Tân kết thúc hợp tác lúc sau, hắn liền suy nghĩ Phùng Kính Nguyên sự tình, lo lắng chỉ cùng Phùng Kính Nguyên hợp tác người này sẽ cho chính mình tìm phiền toái. Hiện tại nhìn đến trường hợp này, đoán được Phùng Kính Nguyên sợ là làm cái gì làm Thẩm An Tân thất thường lúc sau, hắn liền càng không nghĩ lại cùng Phùng Kính Nguyên hợp tác rồi. Phía trước Trịnh Dật đối từ Nam Chí Bắc sinh ý, vẫn là thực để bụng, có ổn định tiêu hóa chiêu số cũng có thể làm hắn phương tiện rất nhiều, nhưng hiện tại. Hai vị đều từ Trịnh Phủ dọn đi ra ngoài đi, các ngươi có cái gì ân oán, có thể đi bên ngoài giải quyết. Trịnh Dật nói thẳng, lại nhìn về phía Phùng Kính Nguyên. Phùng trưởng quầy ta Trịnh gia tính toán giảm bớt kinh thành bên kia sinh ý, về sau sợ là không thể lại cùng Phùng trưởng quầy hợp tác, xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Phùng trưởng quầy ở bên này cũng nhận thức một ít người, nghĩ đến việc này đối Phùng trưởng quầy ảnh hưởng hẳn là sẽ không quá lớn. Trịnh Dật lười đến cùng này hai người dây dưa, đây là dứt khoát hai người đều bất hòa bọn họ hợp tác rồi. Trịnh thiếu, Phùng Kính Nguyên cây ế tiêu ta ép sợ mà nhìn Trịnh Dật cùng hắn hợp tác, Trịnh Dật có thể kiếm rất nhiều, nói như thế nào không hợp tác liền không hợp tác. Phùng Kính Nguyên còn tưởng nói điểm cái gì, nhưng Trịnh Dật không có cho hắn nói chuyện cơ hội, thực mau liền rời đi nơi này, cũng không nguyện ý nghe hắn nói chuyện. Thẩm An Tân cùng Phùng Kính Nguyên cơ hồ cùng thời gian bị thỉnh ra Trịnh gia, cùng lúc đó Trịnh Dật cũng hạ quyết tâm. Tìm tới một cái tâm phúc, Trịnh Dật phân phó lên. Làm Khâm Sai đại nhân phát hiện Giang Nam giá muối có bao nhiêu quý. Chu Mậu Hòa một lòng muốn cải trang vi hành, nhưng hắn ở Hà Thành huyện lộ quá mặt lúc sau, kỳ thật đã bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, đó là Trịnh Dật cũng nhiều tìm hai người đi theo hắn. 10 năm trước triều đình đã từng phái quá Khâm Sai tới Giang Nam chuyên môn điều tra muối vụ, nhưng cuối cùng bất lực trở về, mà hiện tại Chu Mậu Hòa có thể hay không tra ra điểm cái gì tới, liền phải xem hắn bản lĩnh. Trịnh Dật cảm thấy Chu Mậu Hòa hẳn là có năng lực tra ra điểm cái gì tới, rốt cuộc cùng phía trước cái kia Khâm Sai so sánh với Chu Mậu Hòa lá gan lớn hơn nữa, cũng càng dám đua. Làm sau khi quyết định, Trịnh Dật thở dài nhẹ nhõm một hơi, dứt khoát liền tìm người đưa chính mình đi Hà Tây thôn, tính toán cùng Tường Trấn nói chuyện, thuận tiện cũng đem Thẩm An Tân sự tình nói cho Tường Trấn. Trịnh Dật đi Hà Tây thôn thời điểm Tường Trấn đang ở Tân Kiến học đường bên này, nhìn thủ hạ người cấp những cái đó học sinh đăng ký. Sở hữu Hà Tây thôn tuổi thích hợp nam hài tử cơ hồ tất cả ở chỗ này, một cái cũng chưa rơi xuống, này đó hài tử phần lớn không biết chữ, cha mẹ cũng giống nhau, đó là tên của mình cũng nói không rõ, cuối cùng còn muốn Tưởng Bình ở bên cạnh không ngừng phiên trong thôn hộ tịch vở mới có thể làm đăng ký thuận lợi mà tiến hành đi xuống, trong đó có mấy người thậm chí vẫn là đương trường cho bọn hắn nổi lên đại danh. Tưởng Trấn lại đây nhìn thoáng qua, liền phát hiện này người trong thôn tên đều rất có ý tứ, đặc biệt thuần phác. Đồng thời, hắn cũng phát hiện này đó học sinh bên trong một nữ hài tử đều không có. Hắn phía trước cùng Tưởng Bình nói chính là sở hữu tuổi thích hợp hài tử đều có thể tới đọc sách, kết quả cuối cùng thật tới thế nhưng tất cả đều là nam nhân, đừng nói nữ nhân, đó là liền song nhi đều không có một cái. Tưởng Trấn ngẩn ra, bất quá cũng không kỳ quái. Ở hiện đại trọng nam khinh nữ sẽ bị phê phán một chút, nhưng ở cái này địa phương, tất cả mọi người cảm thấy nữ nhân cùng song nhi chính là so ra kém nam nhân, chỉ có nam nhân mới có thể nối dõi tông đường, mới có thể đỉnh lập môn hộ. Tưởng Trấn căn bản là không có biện pháp thay đổi người khác như vậy quan niệm. Tưởng Trấn nhìn thoáng qua, liền nhìn đến trong thôn có hảo chút nữ hài tử đứng ở cách đó không xa chính hâm mộ mà nhìn bên này. Trong thôn cũng có đối nữ nhi hoặc là trong nhà song nhi không tồi, nhưng thực hiển nhiên, căn bản liền không ai nghĩ đến có thể cho nữ nhân cùng song nhi cũng đọc sách đi học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng học tổng cộng kiến 4 cái, đều rất đại, chỉ có này đó hài tử nói, hẳn là còn có thể nhiều ra một cái phòng học tới. Ta thuộc hạ có chút làm quần áo dệt vải thêu hoa nữ nhân song nhi, có thể đem bọn họ tìm tới, làm trong thôn nữ hài tử cùng song nhi cũng đi theo học điểm tay nghề. Tưởng Trấn đột nhiên nói, nữ hải tử cũng học, Tưởng Bình có chút kinh ngạc, ân ta tính toán khai cái trang phục cửa hàng, bằng không tìm người dưỡng tầm dệt vải cũng đúng. Tưởng Trấn nói, Tưởng Chấn đem chính mình từ hải tặc trên tay cứu tới nữ nhân Song Nhi mang về Hà Tây thôn lúc sau, hắn phía trước đã từng làm những người này làm quần áo, còn cho bọn hắn tiền công sự tình, Hà Tây thôn người liền đều đã biết. Hiện tại Tưởng Chấn như vậy vừa nói, nhà mình nữ nhi đi theo đi học học được làm quần áo lúc sau, nói không chừng còn có thể đi theo Tưởng Chấn kiếm tiền, này khá tốt a, cùng nam hài tử giống nhau, 7 tuổi đến 14 tuổi nữ hài tử cùng tiểu Song Nhi, đều có thể tới báo danh. Tưởng Chấn nói, này nữ hài tử cùng nam hài tử không giống nhau, này mười mấy tuổi nữ hài tử trong nhà việc trên cơ bản liền toàn trông cậy vào các nàng, còn muốn bắt đầu nói nhân ra, hơn phân nửa không thể ra tới đọc sách. Tưởng Bình đối với Tưởng Chấn nói, sau đó lại cùng người trong thôn nói lên. Thực mau liền có rất nhiều nữ hài tử cùng Song Nhi tới báo danh, chính như Tưởng Bình theo như lời, những cái đó 13-14 tuổi đều không có tới chủ yếu vẫn là tuổi còn nhỏ. Tưởng Chấn cũng không thèm để ý, trực tiếp nhận lấy này đó nữ hài cùng Song Nhi, hắn vốn định tìm chính mình từ hải tặc trên tay cứu nữ nhân biết chữ người đi giáo các nàng, nhưng hỏi qua lúc sau, lại phát hiện những cái đó đi theo hắn tới Hà Tây thôn nữ nhân Song Nhi tư duy đều là bị định đã chết. Bọn họ căn bản là không muốn xuất đầu lộ diện mà dạy dỗ này đó hài từ đọc sách nhận tự, đó là có nguyện ý, bọn họ trước kia ở nhà, cũng chỉ đọc quá nữ tứ thư, chỉ biết giáo cái này. Làm những người này giáo trong thôn nữ hài tử còn không biết cuối cùng sẽ đem những cái đó nữ hài tử giáo thành bộ dáng gì. Tưởng Chấn nghĩ, dứt khoát làm Triệu Kim Ca đi trước giáo 2 ngày. Dù sao Triệu Kim Ca đã có kinh nghiệm, người trong thôn nghe nói việc này, một chút ý kiến đều không có. Triệu Kim Ca hiện tại tuyệt đối là trong thôn nhất thành công Song Nhi, bọn họ tất cả đều đối Triệu Kim Ca phi thường kính nể, làm Triệu Kim Ca dạy dỗ nhà mình hài tử, này đối bọn họ hài tử tới nói, chính là thiên đại chuyện tốt. Đều là một cái thôn, sự tình xử lý lên đặc biệt mau, không trong chốc lát, liền tất cả đều đăng ký hảo, này đó hài tử còn bị đưa tới trong phòng học. Trong thôn hài tử trước kia đều là không biết muốn tuân thủ kỷ luật, nhưng bọn hắn lúc này, lại tất cả đều ngồi đến đoan đoan chính chính, e sợ cho học đường người xem bọn họ không ngoan, muốn đem bọn họ đuổi ra đi. Bọn họ cha mẹ chính là nói, nếu như bị chạy trở về, liền đánh đến bọn họ mông nở hoa. Nam hài tử đều ngoan ngoãn thực những cái đó nữ hài tử cùng Song Nhi liền càng nghe lời. Triệu Kim Ca là Hà Tây thôn trưởng đại, biết này đó hài tử tâm tư theo chân bọn họ giao lưu lên liền càng dễ dàng. Chỉ là hắn chỉ dạy quá người khác tính sổ, hiện tại bị không trâu bắt chó đi cày, trong lúc nhất thời không biết muốn trước giáo cái gì, dứt khoát liền trước giáo khởi bọn họ. 1, 2, 3, 4, tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tưởng Chấn, không phải thuyết giáo này đó nữ hài tử làm quần áo sao? Tưởng Bình cùng một ít ở học đường phụ cận lắc lư các gia trưởng thấy như vậy một màn, có chút khó hiểu, nữ hài tử như thế nào cũng giáo nhận từ A. Tưởng Chấn ôm Triệu Minh Châu đứng ở bên ngoài xem Triệu Kim Ca ở nơi đó đi học nghe vậy liền nói. Tổng không thể giáo hội các nàng làm quần áo, kết quả các nàng đều số không ra chính mình làm vài món quần áo đi. Lời này không sai, những người này nghe vậy, sôi nổi gật đầu. Tưởng Chấn lúc này, lại là cân nhắc muốn đi Thanh Phong lâu bên kia mượn vài người tới giáo này đó bọn nhỏ đọc sách. Liễu Thiên Thiên Triệu Linh Hy bọn họ, học thức vẫn là không tồi, làm các nàng thay phiên lại đây giáo mấy ngày thư, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn cũng muốn nghĩ cách tìm mấy cái thích hợp nữ nhân Song Nhi tới trường kỳ dạy học mới được. Tưởng Chấn đang nghĩ ngợi tới việc này, liền nhìn đến Trịnh Dật tới. Trịnh Dật nhìn mấy cái phòng học một bộ như suy tư gì bộ dáng, phát hiện trong đó một cái trong phòng học thế nhưng ngồi một đám nữ nhân Song Nhi lúc sau, càng là có chút kinh ngạc. Tưởng Chấn, ngươi đây là muốn quản lý trường học đường. Nhìn đến Tưởng Chấn, Trịnh Dật liền hỏi nói. Ân, Tưởng Chấn gật gật đầu. Ta tính toán bồi dưỡng điểm nhân thủ, chủ ý này không tồi. Trịnh Dật nói, bọn họ Trịnh gia cũng là sẽ bồi dưỡng hạ nhân hài tử. Tưởng Chấn hiện tại muốn đem sinh ý làm đại, xác thật hẳn là bồi dưỡng chút nhân thủ. Trịnh Dật chuyên môn lại đây, khẳng định có lời muốn nói. Tưởng Chấn dẫn theo hắn đi tới chính mình thư phòng. Tưởng Chấn thư phòng thư không nhiều lắm, lại đều là thực dụng, rõ ràng còn đều xem qua. Trịnh Dật nhìn quét một vòng, sau đó liền nói. Tưởng Chấn, người phía trước nói sự tình ta đã làm người đi làm, bất quá đem thủy quấy đục không thành vấn đề, cuối cùng ta có phải hay không có thể cắm một tay, liền không ai biết. Muối vụ này một khối cũng không phải là ai đều có thể nhúng tay đi vào. Chúng ta chỉ cần sớm làm chuẩn bị là đến nơi. Tưởng Chấn nói, hắn coi trọng kỳ thật không phải muối này một khối, mà là bên ngoài diện tích rộng lớn vô ngần hải dương, chỉ là ở Hòa Hưng Phủ, sở hữu cùng hải có quan hệ, đều lách không ra Hồng Giang Diêm Tràng. Cách chương.